Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đình Vũ lúc đầu chính là hướng hai động vật không hay ho này mà liếc mắt một cái, nhưng mà ngay sau đó trong mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, nhìn vết thương trên cổ hai gia khỏa kia, hắn thật khiếp sợ quay đầu lại nhìn Đông Nam bé nhỏ trên giường đang mang bộ dáng nàng dâu nhút nhát, trong mắt có một tia nghi hoặc chậm rãi dâng lên, hắn quay đầu, gật gật đầu tỏ vẻ tự mình biết giải quyết, rồi mới phất tay làm cho quản gia lui ra ngoài đi, đi ăn cơm đi, gây sức ép một đêm, ngươi không đói bụng sao? Long Đình Vũ áp sát bên người Đông Nam, nhìn kỹ này nhỏ bé và yếu ớt thân thể, làm sao cũng không thông rốt cuộc là từ đâu có thể dài ra hai răng nanh đem hồ ly cùng chồn cắn chết, vẫn là nói tối hôm qua Đông Nam làm hết thảy vốn là vì cùng chính mình ngoạn, bất quá chồn chúng nó tới đúng dịp hắn đi qua, nhưng là... Ngày hôm qua thời điểm hắn vẻ mặt hưng phấn cầm chồn cùng hồ ly chạy tới, huyết vẫn còn mới, còn nhỏ xuống trên mặt đất này chính mình là sẽ không nhớ lầm, hơn nữa Đông Nam cũng nói qua, này vài cái đến ăn trộm gà đều là hắn cắn chết như vậy. Rốt cuộc là thế nào? Bé trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hàm chứa quang mang trong sáng, nước mắt còn đọng trên lông mi, hắn giơ lên hai tay đặt ở trước ngực giống như chó nâng lên hai chân trước hưng phấn nói. Ăn, ăn cơm, có thịt xương ống sao? Tốt nhất là loại xương đùi, mặt trên còn dính chút thịt. Từ trong cái miệng nhỏ bởi vì nói chuyện mà hơi mở ra, Long Đình Vũ nhìn thấy hai răng nanh trắng nhỏ cùng với nước miếng sắp chảy ra. Nhất thời không nói gì, Long Đình Vũ chỉ có thể thi thào. Nam Nam, đây là điểm tâm bình thường đều là tế trúc ăn sáng. Không đợi hắn nói xong, cái miệng nhỏ nhắn vừa khẽ nhếch liền lập tức xìu xuống, Đông Nam cúi đầu, nước mắt lưng tròng nói. Không có thịt xương ống sao? Ở Hoa Gia đều có tại trù phòng mỗi ngày đều nấu canh thịt nồng đậm, nơi đó có thể xuất hiện một khối xương cốt vĩ đại, có xương đùi, xương cột sống. Đối với sở thích của Đông Nam hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Long Đình Vũ ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cái loại này không phải chỉ là thịt xương ống thôi sao? Ta cho người làm cho ngươi là tốt rồi, bây giờ chúng ta đi ăn đi. Long Đình Vũ không biết những lời này có bao nhiêu uy lực đối Đông Nam mà nói, nam nhân tối hôm qua còn giống lang giảo hoạt ngoan độc tại giờ khắc này là như thế thân thiết đáng yêu. Trên đường đi qua phòng bếp, Long Đình Vũ làm bộ lơ đãng hỏi Đông Nam. Ngươi ngày hôm qua nói kia hai hồ ly cùng chồn đều là ngươi cắn chết, đây là thật chăng? Thần thái bình tĩnh tự nhiên của hắn cùng với mị lực của thịt xương ống sắp đến làm cho Đông Nam hoàn toàn quên bố trí phòng vệ còn đắc chí hồi đáp. Đúng vậy, ta đối chồn cùng hồ ly là thực mẫn cảm, trước kia nhà của chúng ta nếu có loại vật này, ta chỉ muốn đem chúng nó cắn chết, chủ nhân sẽ đem ra bác xuống dưới đi bán, đem canh thịt thơm ngon thưởng cho ta ăn uống no nê, cho nên vì uống đến mỹ vị thịt thang, ta mỗi ngày buổi tối đều rất chú tâm nghe động tĩnh, một khi ngửi được mùi chúng nó sẽ đi bắt bọn nó cho bằng được, đến bây giờ ta còn... Hắn bỗng nhiên im miệng, hoảng sợ nhìn Long Đình Vũ, răng nhỏ tuyết trắng gắt gao cắn lấy môi dưới, xem ra cuối cùng ý thức được lời nói của bản thân có bao nhiêu bất ổn. Long Đình Vũ đem hết thảy thu ở trong mắt, bất quá hắn ở mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra thập phần kinh ngạc, còn cười thản nhiên. Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng khích lệ nói. Nam Nam ngươi thực dũng cảm a, dám tiến lên cùng chúng nó giã đấu, chồn cùng hồ ly đều là có tiếng giảo hoạt gì đó, nhất là hồ ly, nghe nói thợ săn muốn bắt chúng đều thực khó khăn, chúng nó thậm chí có thể né tránh bầy dập. Long Đình Vũ thái độ làm cho Đông Nam nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe lời này, không khỏi lại ha ha cười nói. Đúng vậy, hồ ly cùng chồn là thực giảo hoạt, bất quá cũng có ngoại lệ, hai hồ ly cùng chồn trú ngụ trên núi chúng ta quả thực ngốc muốn chết, con thỏ huynh đệ thường nói bọn họ nếu đến dưới chân núi chờ không đến hai ngày sẽ bị người ta xuyên qua làm thịt. Hắn lại một lần câm mồm, ảo não trách chính mình vụng về, đối mặt nam nhân nên đề phòng cẩn thận, sao lại nói ra cái gì đâu. Long Đình Vũ trong lòng đương nhiên đã hình dung ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói, chẳng những sắc mặt như thường, hắn thậm chí còn đối Đông Nam cười cười, chỉ tay hướng nhà ăn, ôn hòa nói. Tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Tiếp theo lại đối hai cái nha hoàn nói. Đi phòng bếp lấy trong nồi hai cái xương thịt nhớ kỹ, phải xương đùi, mặt trên phải dính thịt. Hắn quay đầu lại hỏi Đông Nam, còn có cái gì yêu cầu? Ta nói đúng như vậy đi. Đông Nam không ngừng điểm đầu, cười đến mị lên, hắn nhìn kia hai cái kinh ngạc nha hoàn, cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng tham, thật cẩn thận nói. Kia, ta đây có thể có bốn cái sao? Trừ xương cốt đều thực ngắn, nếu không thể được bốn cái, hai cái cũng được. Hắn thấy ánh mắt Long Đình Vũ nhìn mình, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cách chương.